Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, tiếng trống rung trời. Đây chính là cái kia thuật sĩ, chỉ rõ tượng thần vị trí. Tượng thổ địa, trừ Hỏa Đức Tinh Quân cùng Thủy Đức Tinh Quân tự thân tới. Còn lại thần nhân đa số thủy bộ thiên quan. Bọn hắn vừa nhìn cái này tượng thần liền biết đây là một tôn tượng thần thổ địa. Nhưng đồng thời, mấy vị thiên thần cũng có thể một chút nhìn ra cái này tượng thần đã là cái trống rỗng. Trên cơ bản nói rõ hoặc là vốn chính là miếu không. Hoặc là đã thần vẫn. Nhưng có cái kia thuật sĩ tế thiên thư văn. Mấy vị thiên thần cũng càng có khuynh hướng loại sau khả năng. Hai vị tinh quân phân hai bên đi đến tượng thần sau lưng. Quả nhiên cũng nhìn thấy mấy cái kia mơ hồ không rõ chữ. Trong lòng hơi có cảm xúc. Còn lại thiên quan cũng là không sai biệt lắm cảm giác. Khi nhìn đến văn tự một khắc này, đã có thể tưởng tượng ra một chút bức họa. Vài đôi con mắt lướt hướng cách đó không xa dòng sông. Lòng sông này cuối cùng sẽ hội tụ vào Đại Thông Hà. Đem mang về thiên đình. Đợi xin phép thiên đế. Lại dùng một lần huyền thiên nghi. Chỗ nói rất đúng. Đi. Hai vị tinh quân tự thân nâng đỡ tượng thần. Sau đó mấy đạo thần quang thăng thiên mà đi. Nguyên địa chỉ còn lại trên bờ ruộng bị tượng nạn ngồi ra một cái chỗ lõm. Lần này, thiên đế đã sớm tại thần tiêu bảo điện chờ đợi. Đã có tương đương một bộ phận thiên quan đứng ở chỗ này. Hỏa Đức Tinh Quân cùng Thủy Đức Tinh Quân tự thân khiêng một tôn tàn phá thổ địa công tượng thần. Từng bước đi vào thần tiêu bảo điện. Hai bên thiên thần tất cả đều nhìn chăm chú cái này một tôn tượng thần. Bẩm đế quân, cái kia thuật sĩ biểu văn là thật. Đây chính là cái kia một tôn tượng thần. Hỏa Đức Tinh Quân sau khi nói xong, Thủy Đức Tinh Quân lập tức tiếp lời. Chúng ta khẩn cầu đế quân phê chuẩn, lại dùng huyền thiên nghi thi pháp. Thỉnh đế quân phê chuẩn, đồng hành mấy vị thủy bộ thiên thần đồng thanh thỉnh cầu. Lần này rõ ràng đã không phải là đơn thuần trên ý nghĩa thiên số chi kiếp. Thủy bộ áp lực rất lớn, mấu chốt là trong lòng cũng rất giận. Thiên đế nhìn hướng cái kia một tôn tàn phá tượng thần. Ánh mắt chỗ sâu có thất thải thần huy chớp động. Trong tầm mắt, phảng phất giống như chu vi đều là u ám. Chỉ có tôn kia tượng thần có sắc thái. Phảng phất giống như xuyên qua còn sót lại khí tức. Nhìn trộm đã từng quá khứ. Các ngươi báo ứng sẽ đến. A thổ địa công thần vẫn phía trước nghiêm nghị hô hoán phảng phất tại thiên đế bên tai bồi hồi. Đến lúc này, kỳ thật thiên đế trong lòng đã ẩn ẩn có quyết định. Hắn nhìn chung quanh chỗ đứng thần chỉ. Đối với to lớn thần tiêu bảo điện mà nói còn là lộ ra dị thường thưa thớt. Sau đó thiên đế tầm mắt rơi xuống cái kia một tôn tàn phá tượng thần thổ địa bên trên. Tào Ngọc Cao, thần tại, Tào Ngọc Cao vượt qua đám người. Không biết thiên đế tại sao gọi là đến chính mình. Dịch đạo tử phen này dùng đại thần thông áp chế kiếp số. Bây giờ còn tại Đăng Châu. Nhanh đi mời hắn thượng thiên. Nhớ kỹ, chuyện này trọng đại, cần phải đem hắn mời đến. Bao quát Tào Ngọc Cao ở bên trong tất cả thiên thần lập tức hiểu thiên đế ý tứ. Chuyện này dịch đạo tử cũng tính là trọng yếu tương quan người. Càng mấu chốt chính là hắn phân lượng đủ nặng. Thỉnh dịch đạo tử qua tới. Cũng tính là vì thiên đình chứng thực. Chuyện này thiên đế thái độ đã rất rõ ràng. Tào Ngọc Cao lập tức cao giọng đáp dạ. Lĩnh pháp chỉ. Thỉnh đế quân yên tâm. Tào mỗ định đem dịch đạo tử mời đến. Tào Ngọc Cao lĩnh mệnh về sau lui ra. Sau đó bước nhanh đi hướng thần tiêu bảo điện bên ngoài. Dù sao trong lòng tự một cái ý niệm. Dù cho trói cũng phải đem dịch thư nguyên trói tới. Thần tiêu bảo điện về sau. Thiên đế còn tại truyền đạt mệnh lệnh. Thủy Đức Tinh Quân. Vốn là đứng tại cái kia tàn phá tượng thần bên cạnh Thủy Đức Tinh Quân. Tiến lên một bước. Thần tại. Thiên đế có chút dừng lại sau đó mới lên tiếng. Mệnh ngươi tức khắc đi tới Đông Hải Long Cung. Ở trước mặt cáo chi Đông Hải Long Quân. Mời hắn ắt phải tự mình đến thiên đình một chuyến. Chúng thiên thần trong lòng giật mình. Thủy Đức Tinh Quân càng là không nhịn được hỏi. Như cái kia Long Quân hỏi tới nguyên nhân. Nên như thế nào trả lời. Thiên đế thần sắc bình tĩnh. Như thật nói chính là. Về phần hắn đến tột cùng tới hay không. cũng không cần cưỡng cầu. Lĩnh pháp chỉ, Thủy Đức Tinh Quân hành lễ về sau cũng bước nhanh đi hướng Thần Tiêu Bảo Điện bên ngoài. Hơi có chút cảm xúc dâng trào cảm giác, mà trong điện, Thiên Đế mệnh lệnh còn chưa ngừng lại. Chúng thần nghe lệnh, triệu tập các bộ các nơi thiên quan quý vị, về sau mời Huyền Thiên Nghi, Vũ Khúc Tinh Quân, gõ vang trấn thiên cổ. Một đám thiên thần đồng thanh đáp dạ. Lĩnh pháp chỉ, trước đây Dịch Thư Nguyên tới Thiên Đình thời điểm liền đã lý giải đến. Kỳ thật không phải nói làm thiên thần tự nhất định đợi ở trên trời. Thực ra thiên cung rất nhiều lúc vẫn tương đối trống không. Bình thường phòng thủ mới sẽ thời khắc ở thiên giới. Rất nhiều đều sẽ đợi tại đạo tràng của mình. Mà lần này Thiên Đế mệnh lệnh, hiển nhiên đây là muốn triệu tập các phương thiên thần quý vị. Đăng Châu Thành, nạn dân khu lều lán. Dịch Thư Nguyên vị trí đã lại một lần nữa bị nạn dân vây quanh. Mà lại có lẽ là bởi vì buổi sáng trị liệu đã nhượng hắn thanh danh tại ngoại. Cho nên buổi chiều càng bị vây nước chảy không lọt. Cho nên còn có quan sai qua tới duy trì trật tự. Mặc dù bởi vì thiếu khuyết dược liệu, trị bệnh còn là rất khó khăn. Nhưng ít ra vị này đại phu có biện pháp để ngươi thoải mái một chút. Đau đớn hòa hoãn tinh thần, có thể nhượng người giấc ngủ ngon lành. Thiên tiên lệnh còn tại Thạch Sinh bên kia. Cho nên Tào Ngọc Cao kỳ thật cũng tìm không đến Dịch Thư Nguyên vị trí chính xác. Nhưng kiếp này còn không có kết thúc. Dịch Thư Nguyên khẳng định còn tại Đăng Châu. Trên núi không tại, Tào Ngọc Cao đầu tiên tự đến Đăng Châu trong thành tới đụng cái vận khí. Thực sự không được liền trực tiếp đi thiên tiên lệnh vị trí Mính Châu. Nhượng cầm lấy thiên tiên lệnh người hỗ trợ chính là. Bất quá Tào Ngọc Cao cảm thấy mình vận khí còn là rất tốt. Mới tới Đăng Châu Thành, liền tại thu xếp nạn dân khu lều lán nghe đến thanh âm quen thuộc. Bởi vì muốn trấn an người bệnh tâm tình, cũng muốn tận lực khống chế hiện trường thế cục, cho nên Dịch Thư Nguyên thanh âm đã ôn hòa, lại trung khí 10 phần vang dội hữu lực. Tào Ngọc Cao xa xa liền đem cái này thanh âm quen thuộc nghe cái minh bạch. Đùng đùng đùng đùng, chân trời đột nhiên lên một trận vang dội tiếng trống. Cái này tiếng trống truyền tới, ban sơ một tiếng nhượng Dịch Thư Nguyên tâm thần cũng hơi chấn động. Trên mặt mang theo kinh ngạc nhìn hướng bầu trời. Rất hiển nhiên, nạn dân nhóm là nghe không đến loại này tiếng trống. Dịch Thư Nguyên cũng rõ ràng đây cũng không phải là từng nghe qua võ hồn trống. Bởi vì lần này tiếng trống càng dâng trào, càng to lớn. Đại phu, tay của ta thế nào? Đã rất nhiều thời gian không có chi giác a hát, không có gì đáng ngại. Kinh mạch không thông. Châm cứu phụ dùng xoa bóp liền có thể khôi phục. Bất quá trước đợi ta kiểm tra một thoáng. Dịch Thư Nguyên nói như vậy. Trong lòng tắc nghĩ đến Thiên Đình tựa hồ có cái gì động tác lớn. Sau đó Dịch Thư Nguyên cũng rất tự nhiên ngẩng đầu nhìn hướng đám người bên ngoài. Tào Ngọc Cao cái kia khôi ngô tướng tá cho dù đứng tại phía ngoài cùng cũng hết sức rõ ràng. So với thường nhân đều cao hơn một đoạn. Kia là trấn thiên cổ. Chiêu cáo chúng thần quý vị đây. Tào Ngọc Cao thanh âm tại Dịch Thư Nguyên bên tai vang lên. Cái sau vừa vì trên tấm ván giường bệnh hoạn nắn bóp kinh mạch. Vừa dùng truyền âm đáp lại. Cái kia Tào thần tướng tới đây. Là muốn để ta lên thiên cung. Không tệ. Đế quân mệnh ta thỉnh ngươi lên thiên đình. Phen này kiếp số ngươi là không thể thiếu người. Cũng là thích hợp nhất trọng yếu nhất người chứng kiến. Dịch Thư Nguyên vừa ấn lại bệnh nhân các nơi, vừa dò hỏi hắn tình huống. Có cảm giác sao? Có một điểm điểm đại phu. Ta có thể tốt à? Tự tính muốn đi. Dịch Thư Nguyên cũng sẽ không lập tức đi. Nhiều như thế bệnh nhân chờ đợi đây. Đối với thiên đình sự tình, hắn kỳ thật chỉ để ý thái độ. Hiện tại thái độ có. Tâm cũng rộng không ít. Lúc này, Tào Ngọc Cao thanh âm cũng tại Dịch Thư Nguyên bên tai lại vang lên. Cũng không cần gấp, người mà lại trước giúp những người này trị bệnh. Ta sau khi ra ngoài nhìn cái kia Thủy Đức Tinh Quân hướng đi về hướng đông. Nên là muốn đi Đông Hải. Vừa tới vừa về cũng muốn chút thời gian. Nghe đến trấn thiên cổ đương nhiên không chỉ là Dịch Thư Nguyên một người. Các phương đầy đủ có phân lượng thần chỉ nghe đến tiếng trống. Thường thường cũng trước đó hoặc là về sau tiếp đến một chút tin tức. sau đó nhao nhao quy vị tại thiên. Chiều muộn thời điểm trên biển Đông, Thủy Đức Tinh Quân vào biển đi tới Long Cung, còn là tại cái kia một phiến xa trường, còn là nằm tại đáy biển trên bãi cát chân long. Thủy Đức Tinh Quân đem hết thảy tình huống hoàn chỉnh nói ra. Tóm lại chỗ nói, Long Quân nên đã rõ ràng. Đế quân nhượng ta đến đây thỉnh Long Quân đi hướng thiên đình làm chứng kiến. Chân long từ đầu đến cuối đều không có mở mắt, chỉ là thật dài râu rồng ở trong nước có chút lưu động. Chung quanh dòng nước tựa hồ cũng biến thành có một chút dồn dập. Một điểm này, Thủy Đức Tinh Quân xem như thủy bộ đứng đầu, đương nhiên cảm giác vô cùng rõ ràng. Hắn hiểu được mặc dù là chân long, lúc này tâm tình cũng không bình tĩnh. Không biết Long Quân có nguyện ý hay không cùng tiểu thần cùng đi hướng thiên đình. Thủy Đức Tinh Quân lại hỏi một câu. Chân long vẫn không có phản ứng gì, mà bên cạnh mấy tên thủy tộc tắc sắc mặt hết sức khó coi. Những này thủy tộc có nam có nữ, đều là giao long giống loài, toàn là thường trú Long Cung cận thần. Nghe thiên đình người tới nhao nhao chạy tới, lại không nghĩ rằng nghe đến chính là dạng này sự tình. Thiên đình dám đến nơi này ở trước mặt nói toạc, cái kia cơ bản đã là có hoàn toàn chắc chắn có thể xác nhận. Sau một hồi lâu, một loại trầm thấp thanh âm tòng long thân chỗ truyền tới. Người đi đi, Thủy Đức Tinh Quân lập tức khom mình hành lễ. Đúng, tiểu thần cáo lui, mời được đến hay không không trọng yếu. Trọng yếu là làm ra một cái thái độ. Chờ Thủy Đức Tinh Quân vừa đi, mấy tên cận thần cuối cùng không nhịn được mở miệng. Long Quân, thiên đình thật to gan, lại dám muốn ngài tự thân thượng thiên. Long Quân, chuyện này nên xử trí như thế nào? Phải chăng nên lập tức thông chi Hồng Nghiệp? Chân long con mắt cuối cùng chậm rãi mở ra. Dưới mí mắt màu hổ phách quang huy lộ ra 10 phần u sâm. Ký tử ký minh, các ngươi nhanh chóng tập hợp nhân thủ, mang theo ta ngự lệnh đi tới Trường Phong Hồ. Mệnh Giang Lang mang người nhanh đi Đại Thông Hà, đem cái kia nghiệt chướng bắt về Đông Hải. Sinh tử vô luận, lĩnh chỉ, mông nhữ, người dẫn người đi đem cái kia Hồng Tuấn cầm nã. Phàm có người chống cự cùng nhau bắt giữ. Cái kia, Hồng Nghiệp đây, nghe không rõ sao? Trần Long ánh mắt quét tới. Cái kia giao long toàn thân run lên, nhanh chóng khom người đáp dạ. Lĩnh chỉ, mấy giao nhao nhao nhanh chóng rời đi. Không đợi ra Long Cung đã ngự thủy đi vội. Long Quân ý tứ rất rõ ràng. Hiện tại là giành giật từng giây. Muốn đoạt tại thiên đình trước đó đem Hồng Úy bắt hồi Đông Hải. Cũng không lâu lắm, mười mấy con giao long cùng rất nhiều thủy tộc tạo thành đội ngũ. Tự đạp lên một đạo mau lẹ hải lưu sông thẳng phương Tây. Độn tốc nhanh chóng so đằng vân khống chế chỉ có hơn chứ không kém. Trong đội ngũ, dẫn đầu hai giao không ngừng thôi động pháp lực, khiến cho cái này một cỗ đáy nước dòng nước còn đang không ngừng tăng nhanh. Đây thật ra là một kiện bảo vật, là áp dụng hải lưu luyện hóa nhiều năm, giá ngự thủy có phi phàm hiệu quả. Hai giao bên thân có mặt khác giao long lúc này cũng đã biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Bọn hắn đã tức Hồng Úy động tác này khiến người giận sôi, nhưng càng hận thiên đình cử động. Trong đội ngũ có giao long hỏi người khác, như thế cấp thiết thời khắc, vì sao còn muốn chuyên môn đi Trường Phong Hồ thỉnh Giang Long Vương ra tay? Trực tiếp đi Đại Thông Hà không phải càng nhanh? Cha hỏi giao long hiển nhiên thuộc về tin tức không tính linh thông. Bên cạnh lớn tuổi một chút giao long khẽ thở dài nói. Bởi vì kiếp này bên trong còn có một cái nhân vật mấu chốt. Chính là cái kia tiên đạo cao nhân Dịch Đạo Tử. Giang Long Vương cùng hắn rất có giao tình. Ngoặc kép, hết chương.